Tôn bảo Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: Này ông vị Phật mà sắp đặt pháp tọa, Phật sẽ thăng tòa nói chỗ tu hành theo chí nguyện thuở trước, hay khéo xuất sanh Phật độ công đức trang nghiêm, xu hướng pháp môn chân thiệt. Di Lặc Bồ Tát tự nghĩ rằng: Nay do ý nghĩa gì mà Đức Thế Tôn truyền tôi sắp đặt pháp tọa mà chẳng bảo các ông A Nan, Mục Kiền Liên vân vân? Tại sao Phật lại bỏ rơi các thanh văn? Phải chăng Đức Thế Tôn chỉ vì chư Bồ Tát mà thuyết pháp, hoặc là hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng phải pháp khí đối với pháp môn ấy? Vì lẽ ấy mà Đức Phật Thế Tôn truyền tôi sắp đặt pháp tọa. Di Lặc Bồ Tát liền dùng thần thông hóa hiện tòa sư tử báo cao 4 vạn do tuần, giáp vòng trang nghiêm đẹp, trải tòa với thiên y mềm nhuyễn. Từ bửu tọa ấy phát ra những tia sáng chiếu suốt tam thiên đại thiên thế giới này. Đức Như Lai thăng tòa, cả thế giới này chấn động 6 cách. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát thành tựu 4 pháp có thể làm cho sở nguyện đều được đầy đủ. Những gì là 4? 1 là phát chí nguyện thù thắng. 2 là đối với chúng sanh phát tâm thương xót. 3 là phát khởi tinh tấn. 4 là kính thờ bậc thiện tri thức. Lại này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu 1 pháp làm cho sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Đó là Bồ Tát phải thích học theo đức bất động Như Lai, lúc làm Bồ Tát tu hành lập thệ nguyện rộng lớn rằng: Tôi sanh vào xứ nào, lúc sơ sanh nếu chẳng xuất gia thì là khi dối chư Phật 10 phương. Chư Bồ Tát phải học theo như vậy, hoặc có Phật xuất thế hay không có Phật xuất thế, tất cả đời sanh vào xứ nào đều quyết định xuất gia. Tại sao? Vì chỗ tối thắng của Bồ Tát là xuất gia vậy. Này Xá Lợi Phất, người thích xuất gia hay nhiếp lấy 10 thứ công đức, những gì là 10? 1 là chẳng nhiễm lấy các dục lạc. 2 là ưa thích nơi A Lan Nhã. 3 là thật hành chỗ sở hành của Phật. 4 là rời lìa việc làm của phàm phu. 5 là chẳng nhiễm lấy vợ con và tài sản. 6 là rời lìa nhân nghiệp ác đạo. 7 là tu tập các pháp thiện đạo. 8 là căn lành đời trước đều chẳng tổn giảm. 9 là luôn được chư thiên khen tặng. 10 là tất cả quỷ thần đều cung kính thủ hộ. Nếu Bồ Tát thường thích xuất gia thì được 10 thứ công đức như vậy. Vì thế nên Bồ Tát có chí cầu Bồ Đề, muốn độ chúng sanh thường phải xuất gia. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu 1 pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu 2 pháp làm cho sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Đó là Bồ Tát chẳng thích thanh văn địa, chẳng cầu thanh văn thừa, chẳng ưa thích nói pháp thanh văn thừa, chẳng gần gũi người thanh văn thừa, chẳng học giới thanh văn, chẳng thích nói pháp cùng tương ưng với thanh văn thừa, cũng chẳng khuyên người hành thanh văn thừa. Với duyên giác thừa, Bồ Tát chẳng ưa thích cũng như vậy. Bồ Tát chỉ vì Phật pháp khuyến phát chúng sanh thành tựu tối thượng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là 2 pháp vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu có ai khuyên người xu nhập Phật thừa, Bồ Tát này có thể nhiếp lấy 10 thứ công đức. Những gì là 10? 1 là được quốc độ thanh tịnh không có thanh văn và bích chi Phật. 2 là được thuần một chúng Bồ Tát thanh tịnh. 3 là được chư Phật Thế Tôn hộ niệm. 4 là thường được chư Phật xướng danh khen ngợi và thuyết pháp cho. 5 là chỗ phát tâm đều rộng lớn. 6 là nếu sanh cõi trời thường làm đế thích hoặc phạm thiên dương. 7 là nếu sanh nhân gian thì làm chuyển luân dương. 8 là thường thấy chư Phật. 9 là được chư thiên và người mến nhớ. 10 là nhiếp lấy vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức. Tại sao? Nếu có người hay khiến bao nhiêu chúng sanh toàn cõi đại thiên tất cả đều được quả A La Hán hoặc quả duyên giác, nếu lại có người hay đặt một chúng sanh nơi Phật Bồ Đề thì công đức này nhiều hơn công đức kia. Tại sao? vì chẳng phải do thanh văn duyên giác xuất hiện mà Phật chủng chẳng dứt. Thế gian nếu không Phật thì không có thanh văn duyên giác, do Phật xuất hiện mà Phật chủng chẳng dứt và xuất sanh thanh văn duyên giác. Vì thế nên Bồ Tát làm cho người an trụ trong Phật thừa thì được 10 thước công đức như vậy và được quốc độ thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu 3 pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui, nhiếp thọ Phật độ công đức trang nghiêm. Những gì là 3? 1 là tôn trọng ưa thích an trụ A Lan Nhã. 2 là không chỗ nhiễm trước mà làm pháp thí. 3 là bền vững an trụ luật nghi thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trụ giới luật thì được 10 thứ vô úy. Những gì là 10? 1 là vào tụ lạc vô úy. 2 là ở trong chúng thuyết pháp vô úy. 3 là ẩm thực vô úy. 4 là ra khỏi tụ lạc vô úy. 5 là dạp chùa vô úy. 6 là ở trong chúng ăn uống vô úy. 7 là giáo thọ vô úy. 8 là thân cận hòa thượng A Xà Lê vô úy. 9 là đối với quyến thuộc của mình từ tâm dạy bảo vô úy. 10 là thọ dụng 4 sự y phục, uống ăn, mền mùng, thuốc men vô úy. Này Xá Lợi Phất, người an trụ giới luật có lời nói ra mọi người đều tin nhận. Đây là 10 thứ vô úy của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thuyết pháp tâm không chỗ nhiễm trước thì hay nhiếp thọ 10 thứ công đức. Những gì là 10? 1 là chẳng sanh ác dục. 2 là chẳng cầu người khác biết mình. 3 là chẳng phát khởi tâm cầu danh. 4 là đối với nhà đàn diệt tâm chẳng nhớ luyến. 5 là chẳng trông nom giữ gìn nhà đàn diệt. 6 là với tứ sự cúng dường rất hạ liệt cũng lấy làm vui đủ. 7 là thuyết pháp khiến người tin nhận. 8 là được thiện thần thủ hộ. 9 là chẳng sanh tà giác. 10 là phát khởi tâm niệm Phật. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tôn kính thích ở A Lan Nhã thì thành tựu 10 thứ công đức lợi ích. Những gì là 10? 1 là xa rời ngôn luận thế tục. 2 là chuyên quên nhàn tĩnh. 3 là tâm duyên định cảnh. 4 là bỏ rời những doanh vụ. 5 là mến ưa chư Phật. 6 là hằng thọ thiền định hỷ lạc. 7 là lúc tu phạm hạnh không có chướng ngại. 8 là dùng ít công lực mà được tam muội. 9 là giáo pháp được thọ chưa hề quên mất. 10 là pháp nghĩa được nghe thấy đều biết rõ. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu 4 pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui, nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là 4? 1 là như lời nói hay làm được, như việc làm hay nói được. 2 là thường tự khiêm hạ. 3 là xa rời bỏn xẻn và ganh ghét. 4 là thấy người được lợi sanh lòng hoan hỷ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ấy như việc làm hay nói được có 4 điều lợi ích. Những gì là 4? 1 là trong miệng thường phát ra mùi thơm hoa sen xanh. 2 là ngữ nghiệp thanh tịnh, lời nói không sai lầm. 3 là tất cả thế gian đồng tin nhận. 4 là nhiếp thọ âm thanh viên mãn của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát khiêm hạ có 4 điều lợi ích. 1 là xa rời những thân súc sanh ác thú. 2 là thọ khoái lạc vi diệu. 3 là mưu ngầm giặc dữ đều chẳng hại được. 4 là kham thọ trời và người cung kính lễ bái. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát rời bỏn xẻn ganh ghét có 4 điều lợi ích. 1 là chẳng quên mất lòng bố thí. 2 là lúc đói khát thì làm nhà đại thí chủ. 3 là thấy người trì giới đến thì tiếp rước dẫn vào. 4 là hoặc thọ người thí hay thí cho người không có ai ganh ghét. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy người được lợi sanh lòng hoan hỷ có 4 điều lợi ích. 1 là thường sanh tâm này, tôi nhiếp chúng sanh phải cho họ lợi lạc, nay họ tự được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui mừng. 2 là chỗ có tài vật vua quan nước lửa cướp giặc oán thân đều chẳng xâm đoạt được. Ba là tùy sanh xứ nào, của báo và các con thấy đều đầy đủ, vua còn chẳng đố kỵ, huống là người khác. Bốn là của cải chứa dùng đều vô cùng tận. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu năm pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là năm? Một là Bồ Tát đến chỗ pháp sư thưa hỏi tu những công hạnh gì có thể được Phật độ thanh tịnh trang nghiêm nếu được nghe như lời tu hành. Hai là do Bồ Tát trì giới thanh tịnh và nguyện lực nên sanh trong Phật quốc, được sanh Phật quốc rồi quan sát nước ấy nhiều thứ trang nghiêm, các thứ đồ dùng báu đẹp, chúng thanh văn và Bồ Tát thân tướng vi diệu, đối với Phật cung kính tôn trọng, bạch hỏi Bồ Tát tu những công hạnh gì được Phật độ rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm, được Phật dạy cho rồi như pháp tu hành. Ba là Bồ Tát có trí có hành, phải tịnh trí ấy, phải tấn hành ấy. Thế nào là tịnh trí? Đó là ở nơi pháp năng duyên và pháp sở duyên xa rời trí thanh văn và duyên giác. Thế nào là tấn hành? Đó là như chỗ được nghe quyết định tu hành, rời lìa chẳng tu hành. Bốn là Bồ Tát khéo biết nhân sanh tử và biết xuất ly. Nhân sanh tử là chẳng chánh tư duy. Đây là chỗ y chỉ của bốn điên đảo làm nhân sanh tử. Xuất ly là chánh tu hành, với tất cả pháp chẳng sanh phân biệt, đó là xuất ly vậy. Năm là Bồ Tát biết rõ thể tánh chư Phật và tánh quốc độ đều chỉ có giả danh cũng tịch diệt. Biết rõ như vậy nên chẳng sanh khởi tri tưởng. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu sáu pháp khiến mau được vô thượng Bồ Đề, cũng hay nhiếp lấy Phật độ tối thượng. Một là Bồ Tát làm đại thí chủ, bao nhiêu vật sở hữu trân ngoạn khả ái đều hoan hỷ bố thí chẳng tiếc, lại nghĩ rằng tôi làm bố thí lớn để viên mãn đại thừa. Nghĩa là lúc cầu vô thượng Bồ Đề, tất cả đều xả thí, lòng không luyến tiếc, đầy đủ thành tựu tư lương Bồ Đề, bỏ thân mạng này còn chẳng hối tiếc, huống là tư sản vợ con. Này Xá Lợi Phất, cớ chi Như Lai được gọi là đấng nhất thiết trí? Đó là lúc tu Bồ Tát hạnh, nơi sở hữu của mình đều xả bỏ tất cả, do đó được Bồ Đề rồi gọi là đấng nhất thiết trí. Hai là Bồ Tát tại gia hay xuất gia, thà bỏ thân mạng chớ trọn chẳng phá giới, đem sự trì giới ấy cùng chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trì giới như vậy tự cảm thấy vui mừng, thích tu phạm hạnh, ngày đêm an vui, càng siêng cầu pháp an trụ chánh tu hành, chán sợ tam giới, mong cầu xuất ly. Dầu thấy sức yếu mà nhớ đến chúng sanh, họ cũng khổ như tôi sẽ gánh lấy gánh nặng ấy, nhiếp lấy chúng sanh, đặt tại niết bàn an lạc. Trì giới như vậy, lúc tự giác hỷ, liền được tâm đại bi. Nhẫn đến khi chưa được nhất thiết chủng trí, chẳng bỏ tinh tấn, xem như tự cứu lửa cháy đầu. Ba là Bồ Tát mặc giáp nhẫn nhục, rời cao mạn, được sức đại nhẫn, nếu bị mắng hay đánh, tâm nhẫn thành tựu chẳng sanh sân hận. Giả sử có gậy lớn như núi Tu Di, có người cầm đánh mắng suốt cả ức kiếp cũng chẳng sanh lòng oán giận. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy chẳng theo Phật học, mà tôi thì đương theo Phật học, được họ đánh mắng bao nhiêu, thêm lớn đại bi bấy nhiêu. Tôi phải mặc giáp hoằng thể nhiếp thủ chúng sanh, làm cho họ được giải thoát nhập niết bàn. Vì thế nên tôi chẳng nên sân hận. Bồ Tát lúc đương an trụ nhẫn lực như vậy thì thành tựu 10 điều đầy đủ. Một là chủng tánh, hai là tài sản, ba là quyến thuộc, bốn là sắc tướng, năm là thiện xả, sáu là thiện hữu, bảy là được nghe chánh pháp, tám là như lời nói tu hành, chín là lúc mạng chung được thấy chư Phật, mười là được thấy Phật rồi sanh lòng tin thanh tịnh. Bốn là Bồ Tát vì muốn thành tựu thiện pháp nên kiên cố tự định thời khóa phát khởi tinh tấn, lại vì mỗi mỗi chúng sanh mà tận thuở vị lai ở trong sanh tử thứ đệ tu hành các hạnh tinh tấn chẳng mỏi mệt, đem công nghiệp tự định khóa và đại bi ấy vì tất cả chúng sanh trong tất cả thời gian lúc còn lưu chuyển sanh tử chẳng bỏ chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát đem thất bửu đầy hằng sa thế giới mười phương, trong mỗi niệm dâng lên đức Như Lai, cúng dường nối tiếp như vậy mãi đến tận vị lai tế. Nếu có Bồ Tát phát tâm đại bi, mặc giáp tinh tấn, công đức này nhiều hơn công đức kia. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát có đủ tinh tấn này thì được mười thứ pháp chí nguyện thù thắng. Những gì là mười? Một là rời lìa hạnh phàm ngu. Hai là nhiếp thọ hạnh Phật. Ba là thấy lỗi sanh tử. Bốn là an trụ tâm đại bi. Năm là chẳng thối thất bổn nguyện. Sáu là ít tật bệnh. Bảy là thuận chư Phật giáo. Tám là mỏng nhẹ dâm nộ si. Chín là theo văn rõ nghĩa. Mười là tu hành thành tựu. Năm là Bồ Tát nghĩ rằng chư Phật Như Lai tâm thường ở tại chánh định, chưa hề thất niệm, tôi phải theo chỗ làm của Phật. Nếu tâm tán loạn thì trọn chẳng chứng được chỗ làm của Phật. Vì thế nên phải rời bỏ tất cả tâm chấp lấy, cũng bỏ tất cả lợi dưỡng cung kính tụ lạc thành ấp uống ăn đồ cần dùng và các thân hữu. Vì muốn lợi ích các chúng sanh nên chẳng bỏ chúng sanh. Thường ưa ở A Lan Nhã chỗ tịch tỉnh, độc hành không bạn như con tê giác một sừng. Ở chỗ tịch tỉnh rồi khởi tâm đại từ, ban đầu khắp một phương, rồi lần lần đến khắp mười phương, đến khắp chúng sanh, tâm từ khắp cả rồi được nhập thiền định. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát tại gia đem tất cả đồ dùng đáng ưa thích cúng dường tất cả hằng sa chư Phật và tỳ kheo tăng trong hằng sa kiếp, nếu có Bồ Tát xuất gia đi bảy bước hướng đến chỗ A Lan Nhã tịch tỉnh, phước đức này hơn phước đức kia nhiều, vì có thể mau được đại bồ đề vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ưa ở tịch tỉnh nhập thiền định thì được mười thứ công đức lợi ích. Những gì là mười? Một là được niệm, hai là được huệ, ba là tu hành, bốn là biện luận mau, năm là được Đà La Ni, sáu là khéo biết pháp sanh, bảy là khéo biết pháp diệt, tám là giới tụ chẳng phạm, chín là chư thiên cúng dường, mười là chẳng tham sự tốt của người. Sáu là Bồ Tát khéo biết trí huệ đẳng lưu, đó là trí huệ lấy giới làm đầu, pháp lành tăng trưởng lấy huệ làm đầu. Vì thế nên Bồ Tát phải học trí huệ. Thế gian có bao nhiêu tất cả công xảo khó làm khó thành, tất cả y dược đều học hết mà sự thông hiểu này chẳng chứng nhập được ly dục tịch diệt, cũng chẳng thể xu hướng bồ đề, chẳng phải hướng sa môn bà la môn, chẳng phải xu hướng niết bàn. Vì thế nên nay tôi phải lại khắp cầu công xảo pháp dược, do trí này khiến tôi được cứu cánh tịch diệt. Bồ Tát cầu pháp bổn, chẳng thấy chút pháp hay khởi được pháp, do chẳng thấy nên an trụ nơi tịch diệt, do an trụ tịch diệt thì không nhiệt não. Do không nhiệt não nên biết rõ sanh tử, vì chúng sanh mà thọ sanh để làm cho chúng sanh trừ diệt khổ sanh tử vậy. Đây là sáu pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bảy pháp khiến sở hữu chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là bảy? Một là tự bỏ tất cả mà thí bất khả đắc vậy. Hai là giới chẳng khuyết phạm mà chẳng dính mắc nơi giới vậy. Ba là nhẫn nhục nhu hòa mà chúng sanh bất khả đắc vậy. Bốn là phát khởi tinh tấn mà thân tâm bất khả đắc vậy. Năm là thành tựu thiền định mà chẳng trụ nơi thiền vậy. Sáu là trí huệ viên mãn mà vô phân biệt vậy. Bảy là tùy niệm chư Phật mà xa rời tướng vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu tám pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là tám? Một là chẳng thích niết bàn, hai là bố thí đồ trang nghiêm, ba là tâm quảng đại, bốn là tôn kính pháp sư, năm là chẳng làm tà mạn, sáu là bình đẳng ban cho, bảy là chẳng tự căng cao, tám là chẳng khinh miệt người. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu chính pháp khiến nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là chính? Một là đủ thân luật nghi, hai là đủ ngữ luật nghi, ba là đủ ý luật nghi, bốn là diệt các tham dục, năm là diệt các sân hận, sáu là diệt các ngu si, bảy là chẳng làm điều khi dối, tám là làm bạn kiên cố, chín là chẳng khinh mạn thiện tri thức. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu mười pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là mười? Một là nghe địa ngục khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Hai là nghe súc sanh khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Ba là nghe ngạ quỷ khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Bốn là nghe chư thiên suy não chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Năm là nghe nhân gian đói khát giặc cướp oán địch giết hại chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Sáu là Bồ Tát tự nghĩ, giờ đây tôi phải phát khởi tinh tấn nhẫn đến chưa được Phật độ thanh tịnh trọn chẳng lười trễ. Bảy là khiến trong nước tôi đồ uống ăn y phục theo ý niệm liền được. Tám là các chúng sanh trong nước tôi thọ mạng vô lượng. Chín là các chúng sanh trong nước tôi không tâm bỉ ngã. Mười là bao nhiêu chúng sanh trong nước tôi quyết định xu hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát cầm hoa đẹp đến chỗ Như Lai hoặc chỗ tháp Phật mà cúng dường thì nguyện rằng: nguyện hoa đẹp này sắc hương thù thắng, người thấy hoa đều vui đẹp. Lúc tôi thành Phật, khiến trong nước tôi khắp nơi đầy những hoa đẹp như vậy và những cây báu trang nghiêm mọi chỗ, nhẫn đến hương bột, hương thoa, y phục, uống ăn, lọng báu, tràng phan, vàng bạc, lưu ly, chân châu, các thứ báu lúc dùng cúng dường cũng phải như hoa, hồi hướng công đức trang nghiêm Phật độ. Do vì Bồ Tát an trụ nơi giới luật nên tùy tâm sở nguyện đều được thành tựu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải thường nhiếp lấy mười nghiệp đạo thiện đều hồi hướng nhất thiết chủng trí. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy bao nhiêu chúng sanh lúc sơ sanh đều có đủ mười nghiệp đạo thiện và trí xuất ly. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đến đâu cũng khuyên các chúng sanh đều xu hướng vô thượng Bồ Đề, chỉ ca ngợi Phật thừa mà chẳng nói đến nhị thừa và cộng pháp. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy các chúng sanh quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề, xa rời thanh văn và bích chi Phật, có vô lượng Bồ Tát đầy trong nước ấy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với lợi dưỡng của người chẳng hề ngăn dứt, thấy người được lợi thì vui mừng. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy bao nhiêu chúng sanh có những đồ vật cần dùng không hề đoạn dứt, đầy đủ được đại pháp quang minh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni có ai phạm tội thì trọn chẳng đem rao nói, chỉ tự mình an trụ trong chánh pháp. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy tất cả không có danh từ tội lỗi. Tại sao? Vì đại chúng trong nước ấy đều được thanh tịnh, không có pháp tội lỗi. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thích pháp, cầu pháp chẳng sanh nhiệt não, như pháp đã được nghe an trụ đúng mà tu hành. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy tất cả chúng sanh đều thích pháp, cầu pháp, không có nhiệt não, tu hành đúng pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đem các thứ âm nhạc cúng dường Phật pháp hồi hướng thiện căn về công đức trang nghiêm Phật độ. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy có trăm ngàn âm nhạc tự nhiên hòa tấu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thấy chúng sanh thất niệm thì làm cho họ được chánh niệm. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy các hàng đệ tử được thiền duyệt thực. Này Xá Lợi Phất, Phật độ công đức như vậy, đầy đủ biện tài Như Lai, hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp nói kể chẳng hết được. Này Xá Lợi Phất, nhưng nay Phật tùy theo chỗ thích muốn của chư Bồ Tát mà lược nói như vậy. Người có chí nguyện thù thắng, nghe rồi xu hướng sẽ được viên mãn công đức Phật độ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu ba pháp mau được vô thượng Bồ Đề cầu Phật độ đều được thành. Những gì là ba? Một là đại nguyện thù thắng, hai là an trụ chẳng phóng dật, ba là như pháp được nghe phát khởi chánh tu hành. Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khi hữu khéo nói pháp ấy, vì Đức Thế Tôn an trụ bất phóng dật nên được pháp Bồ Đề phần, vì an trụ chánh tu hành nên được đại Bồ Đề, vì an trụ thắng nguyện nên được Phật độ công đức trang nghiêm. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng như lời ông nói. Như thuở trước, Phật dùng đại nguyện lực thành tựu Phật độ, vì chẳng phóng dật nên được đại Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, nếu chỉ có ngôn thuyết an trụ phóng dật mà chẳng chánh tu hành, người ấy còn chẳng đến được bậc thanh văn, huống là có thể được vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên Bồ Tát nếu muốn tự biết mình là chân Bồ Tát thì như sở học của Bồ Tát phải học như vậy. Bấy giờ trong hội có bốn dạng Bồ Tát đứng dậy chắp tay hướng Phật mà đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã thọ ký chỗ học của Bồ Tát, chúng tôi sẽ học theo an trụ chẳng phóng dật tu hành thành tựu đầy đủ đại nguyện nghiêm tịnh Phật độ. Đức Phật vui vẻ mỉm cười. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Có duyên cớ gì mà hiện mỉm cười? Đức Phật hỏi: Ông có thấy chư thiện nam tử sư tử hống ấy chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Vâng, đã thấy. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử ấy quá trăm ngàn kiếp đều riêng ở cõi khác được vô thượng chánh giác, đồng hiệu nguyện trang nghiêm Như Lai, đủ mười đức hiệu cũng như đương lai sư tử Phật vân vân. Cõi ấy thanh tịnh như nước của vô lượng thọ Phật, chỉ trừ thọ lượng đều thọ mười kiếp. Bấy giờ sư tử dũng mãnh Lôi Âm Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, văn thù sư lợi đồng chân Bồ Tát đây được chư Phật Thế Tôn thường khen tặng, bao lâu sẽ được vô thượng Bồ Đề, Phật độ sẽ được như thế nào? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, ông nên hỏi văn thù sư lợi. Sư tử dũng mãnh hỏi văn thù sư lợi rằng: Chừng nào ngài sẽ được vô thượng Bồ Đề? Văn thù sư lợi nói: Sao ngài chẳng hỏi tôi có xu hướng Bồ Đề chăng mà lại hỏi tôi thành Bồ Đề? Tại sao? Vì ở nơi Bồ Đề tôi còn chẳng xu hướng, huống là sẽ được. Sư tử dũng mãnh hỏi: Ngài há chẳng vì lợi ích chúng sanh mà đến Bồ Đề ư? Văn thù sư lợi nói: Không. Tại sao? Vì chúng sanh bất khả đắc vậy. Nếu chúng sanh là có thì có thể vì làm lợi ích mà hướng đến Bồ Đề, nhưng chúng sanh thọ mạng và nhân đều vô sở hữu, nên nay tôi chẳng đến Bồ Đề cũng chẳng thối chuyển. Sư tử dũng mãnh nói: Ngài có xu hướng chư Phật pháp chăng? Văn thù sư lợi nói: Không, thưa ngài, tất cả các pháp đều xu hướng Phật pháp. Tại sao? Các pháp vô lậu, vô hệ, vô hình, vô tướng là xu hướng Phật, như xu hướng Phật các pháp cũng vậy. Thưa ngài, như lời ngài hỏi xu hướng Phật pháp, nay tôi hỏi ngài, tùy ý ngài đáp. Là sắc cầu Bồ Đề ư? Là sắc bổn tánh cầu? Là sắc như cầu? Là sắc tự thể cầu? Là sắc không cầu? Là sắc ly cầu? Là sắc pháp tánh cầu Bồ Đề ư? Thưa ngài, là sắc được Bồ Đề ư? Nhẫn đến là sắc pháp tánh được Bồ Đề ư? Sư tử dũng mãnh đáp: Không, thưa ngài văn thù sư lợi, sắc chẳng cầu Bồ Đề, nhẫn đến sắc pháp tánh chẳng cầu Bồ Đề. Sắc chẳng được Bồ Đề, nhẫn đến sắc pháp tánh chẳng được Bồ Đề. Văn thù sư lợi hỏi: Thưa ngài sư tử dũng mãnh, thọ tưởng hành thức cầu bồ đề nhẫn đến thức pháp tánh cầu bồ đề ư? Thức được bồ đề nhẫn đến thức pháp tánh được bồ đề ư? Sư tử dũng mãnh đáp: Không, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, thọ tưởng hành thức chẳng cầu bồ đề nhẫn đến thức pháp tánh chẳng cầu bồ đề. Thức chẳng được bồ đề nhẫn đến thức pháp tánh chẳng được bồ đề. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Rời lìa ngũ uẩn có ngã, ngã sở chăng? Không, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi. Đúng vậy, thưa ngài sư tử dũng mãnh, lại còn lấy pháp gì để cầu bồ đề và được bồ đề? Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, lời ngài nói đại chúng đều kính tin. Nay ngài nói chẳng cầu bồ đề, chẳng được bồ đề, hàng tân phát ý Bồ Tát nghe lời này sẽ sanh kinh sợ. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, tất cả pháp không có kinh sợ, trong thiệt tế cũng không kinh sợ. Đức Như Lai vì người không kinh sợ mà thuyết pháp. Nếu người kinh sợ thì họ sanh nhàm, nếu sanh chán nhàm thì họ ly dục, nếu ly dục thì họ giải thoát, nếu giải thoát thì không bồ đề, nếu không bồ đề thì là vô trụ, nếu họ vô trụ thì là vô khứ, nếu vô khứ thì là vô lai, thì là vô nguyện cầu. Nếu không nguyện cầu thì chẳng thối chuyển, nếu chẳng thối chuyển thì là thối chuyển. Thối chuyển những pháp gì? Đó là chấp ngã chúng sanh thọ mạng và nhân, hoặc đoạn hoặc thường thủ tướng phân biệt, thảy đều thối chuyển cả. Nếu kia thối chuyển thì là chẳng thối chuyển. Chẳng thối chuyển những pháp gì? Đó là không vô tướng, vô nguyện thiệt tế và các Phật pháp đều chẳng thối chuyển. Sao gọi là Phật pháp? Nghĩa là chẳng rời, chẳng dính và không sở duyên, không nhập, không xuất, không có sở hành, cũng không biểu thị, chỉ có giả danh, không, vô sanh, vô khứ, vô lai, vô nhiễm, vô tịnh, không trần, lìa trần, không ngã, không phân biệt, không hòa hiệp, không chấp thủ, bình đẳng, không trái. Đây là Phật pháp.